Long Vương trở lại, chương 806. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 806 từng bệnh viện không ngừng hiện ra hội nghị y học cổ truyền Trung Quốc, một buổi lễ long trọng hàng năm, quy tụ các bác sĩ đông y từ khắp nơi trên đất nước, bao gồm các bác sĩ đông y lớn tuổi đã nổi tiếng nhiều năm và các bác sĩ lặng thầm không tên nhàng triệu bác sĩ đông y tập hợp. Đây là một sự kiện lớn ở Trung Quốc, đây là một sự kiện lớn ở Giang Trung, đây là một sự kiện lớn ở Dược Đô, đây là một sự kiện lớn cho những người theo hành nghề Trung Y, hàng triệu bác sĩ đông y tề tụ lại để cạnh tranh cho vinh quang cao nhất. Ai có thể bộc lộ tài năng và trở thành thần y mới? Liệu thần y phương sẽ bảo vệ được danh hiệu của mình, hay sẽ có một hắc mã khác lên ngôi? Ngay sau đó, trong video xuất hiện một ông già trong bộ đồ thời nhà Đường. Xin chào tất cả mọi người. Tôi đã trở lại, tôi là Vô Cực Dược ông Đào Bạch, và tôi là đại diện của Vô Cực Lưu. Vô Cực Lưu chủ yếu là về thuật châm cứu, tôi chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong Đại hội Trung Y lần này. Xin chào mọi người, tôi là Mạc Giả, tôi là người đại diện cho Mạc Y chủ yếu tập trung vào nghiên cứu thuốc, tôi sẽ đây Đại hội Trung Y lần này. Từng người một, những vị thầy thuốc nổi tiếng lâu năm xuất hiện trong video, để lại lời nhắn khiến dân tình máu huyết dâng trào. Đoạn video này mới được đăng tải vào sáng nay, nhưng chỉ trong nửa ngày, số lượt xem đã vượt mốc 100 triệu. Có thể thấy, dư luận đang rất chú ý đến Đại hội Trung Y lần này. Giang thần xem đoạn video này, cười nhẹ. Thần y phương cái gì chứ? Vô Cực Dược ông, Mạc Giả gì chứ? Ở trước mặt Hắc Long, thật không đáng nhắc đến. Đường Sở Sở không khỏi liếc nhìn Giang thần. Hắc Long liên quan gì đến anh? Giang thần sờ sờ mũi, nói. Hắc Long mới là thần y thực sự, tướng quân Nam Hoang đều có y thuật tốt, tùy tiện chọn một người là đã có thể đánh bại những kẻ gọi là thần y này. Đương nhiên, anh cũng đã từng nhận được lời khuyên từ Hắc Long. Đáng tiếc, sẽ không bao giờ được nhìn thấy Hắc Long nữa. Nếu Hắc Long còn sống, Đại hội Trung Y này sẽ rất nhào nhiệt. Vẻ mặt Đường Sở Sở u ám, Giang thần cười nói, vợ à, cứ chờ xem, lần này anh nhất định sẽ đoạt danh hiệu thần y. Nâng cao thanh thế cho nhà họ Đường. Đây cũng là khởi đầu cho sự phất lên của nhà họ Đường. Đối với Đại hội Trung Y lần này, Giang thần hoàn toàn không hề để tâm một chút xíu nào. Anh muốn giành được danh hiệu thần y không phải chuyện gì khó. Giờ anh đang nghĩ là làm cách nào để người ta đỡ bị kinh hoàng mà thôi. Có câu nói này của Giang thần, Đường Sở Sở đã an tâm hơn nhiều rồi. Bây giờ cô đặt hết hy vọng lên người Giang thần. Nếu Giang thần không thể đưa nhà họ Đường vượt qua giai đoạn khó khăn này, thì nhà họ Đường thật sự sẽ kết thúc, sau này bọn họ sẽ hoàn toàn trở thành một gia tộc cấp thấp. Cả nhà đang ăn tối. Cộc cộc cộc, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Giang thần đứng dậy đi mở cửa. Có rất nhiều người đang đứng trước cửa. Đường Thiên Long, cả nhà Đường Hải, gia đình Đường Kiệt. Nhìn thấy hơn 20 người đứng trước cửa, Giang thần cau mày hỏi. Ông nội, có chuyện vậy? Hai. Đường Thiên Long thở dài một hơi, để ông đi vào rồi hẳn nói, ông nội, mời vào. Giang thần mời Đường Thiên Long vào nhà, nhìn thấy người nhà họ Đường lại tới, sắc mặt Hà Diễm Mai lập tức u ám đi. Bố, bố ngồi đi. Đường Bác lập tức đứng dậy, mời Đường Thiên Long ngồi xuống, rồi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố đã ăn cơm chưa, con bảo Giang thần lấy thêm một đôi bát đũa nữa nhé. Cách chương.